Người trồng rừng. Vào những năm 1930, có một thanh niên say mê thám hiểm những dãy núi ở nước Pháp. Một hôm, anh đến một vùng đất rộng mênh mông. Đó là một vùng đất xác xơ cằn cỗi, tiêu điều hoang vắng và gớm ghiếc đến nỗi nếu ai lỡ đặt chân đến thì cũng chỉ muốn đi khỏi đó thật nhanh. Bỗng nhiên, người thanh niên đứng sững người vì kinh ngạc. Giữa vùng đất hoang vắng mênh mông đó, có một bóng người. Anh vội tiến đến và thấy một người đàn ông già đang mang trên lưng một bao tải, đựng hạt giống, tay cầm một cái xẻng bằng sắt. Ông ta đang đào rất nhiều lỗ trên mặt đất, rồi gieo vào mỗi cái lỗ một hạt giống. Một lúc sau, người đàn ông già nói với chàng trai nọ, "Tôi đã gieo được khoảng 100.000 hạt giống rồi, nhưng có lẽ chỉ 1/10 số đó sẽ mọc mầm, và không phải tất cả đều sống sót." Người đàn ông già kể rằng vợ và đứa con trai duy nhất của ông đã chết và đây là cách ông trải qua những năm tháng cuối đời. "Tôi muốn làm gì đó có ích cho đời," ông ta nói một cách chân thành, tha thiết. Hai mươi lăm năm sau, chàng thanh niên ngày nọ giờ đã ngoài 50 tuổi quay lại vùng đất đó. Ông ta không thể tin nổi vào mắt mình, bàng hoàng kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Vùng đất đã được che phủ bởi một khu rừng rộng 2 dặm, dài 5 dặm. Ở đó chim chóc đang ca hát líu lo, vô số thú rừng đang thản nhiên chơi đùa và những bông hoa dài tỏa hương ngào ngạt mời gọi hàng ngàn cánh bướm chập chờn bay lượn. Người du khách đứng ngẩn ngơ, nhớ đến vùng đất không có chút sức sống ngày nào, nay đã là một khu rừng tuyệt đẹp. Tất cả là thành quả lao động của một ông già cô độc, một quà tặng vĩ đại mà ông đã gửi lại cho đời sau. Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật, được đăng tải trên rất nhiều tạp chí nổi tiếng trên thế giới. Nó có gợi lên cho bạn những bài học và cảm hứng nào cho cuộc sống của mình không?